xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi gửi tới các bạn truyện ngắn Tổ Ấm của tác giả Hạnh Vân. Mời các bạn cùng nghe. Tính luôn bữa nay đã là 2 năm 3 tháng 16 ngày kể từ hôm nàng biến mất. Lần cuối cùng anh nhìn thấy nàng là sáng 27 tháng 3. Hôm đó anh dậy muộn, có súc miệng đánh răng, nhưng không kịp cạo sâu, vừa cài nút áo vừa bước ra cửa vừa càu nhàu chuyện nàng không chịu kêu mình dậy sớm. Nàng lặng lặng không nói gì. Anh vừa ra tới cửa thì nàng bất ngờ ôm choàng anh từ phía sau thật chặt, chật và vướng víu. Anh đã cảm nhận vậy trong lúc ruột gan cồn cào vì sợ trễ cuộc hẹn với đối tác. Nếu biết đó là vòng ôm cuối cùng của nàng, hẳn là anh đã không vội vàng gỡ tay nàng ra, dù có phải lỡ một hợp đồng quan trọng. Nhưng nàng đã biến mất, không lời từ biệt, không dấu vết, không tăm tích. Tối đó anh nhậu với tụi bạn tới nửa khuya. Hoàng giục về mấy lần, anh cười lạt lẽo, vuốt má đứa con gái đang ỏng ẻo bên cạnh, giọng hơi xíu lại vì say và buồn ngủ. Tội nghiệp mấy cha sợ vợ. Ai biểu kết hôn làm chi cho khổ? Ký vào giấy kết hôn có nghĩa là cấp cho người ta cái quyền ghen tuông công khai, đúng không cưng? Mấy đứa con gái cười hí hí nói. Tự do muôn năm, anh yêu, muốn nằm hí hí. Câu đùa lạt nhách, nhưng khe ngực sâu và vòng ngực lồ lộ rung rung theo tiếng cười đầy phấn khích thì coi được. Nó làm vợi bớt cơn buồn ngủ rã rượi và đem chút rạo rực về. Lúc đó anh không biết nàng đã biến mất, không biết mình cũng có lúc muốn đổi một mớ tiếng cười hi hí vô duyên kia lấy một tiếng dạ nhẹ mềm. Cả khi về tới nhà, anh cũng chưa ý thức được sự mất mát. Anh chỉ bực bội làu bàu khi phải tra chìa khóa mở cửa trong cơn chếch choáng ngầy ngậy. Sau đó thì ma men lôi anh tuột vào một giấc ngủ mê mệt. Chỉ sáng hôm sau khi mắt vẫn nhắm nghiền và cái đầu nhức bung bung còn ép trên gối, anh mới lờ mờ nhận ra một điều gì khác lạ. Không có tiếng bước chân đi lại nhẹ nhàng, không có tiếng song chào chạm khẽ khàng trong bếp, không có tiếng nước chảy rù rì từ buồng tắm. Không âm thanh quen thuộc nào cả. Tuyệt đối câm lặng. Anh trở dậy nhớn nhác tìm kiếm, không thấy nàng. Bấm điện thoại, không liên lạc được. Mở tủ, đồ đạc của nàng vẫn đấy. Chắc là nàng đi đâu đó chút về. Anh nghĩ vậy, nhẹ nhõm ùa vào lòng được một chút ít trước khi bồn chồn đeo bám dai dẳng. Một ngày, rồi mấy trăm ngày nữa trôi qua, nàng không về. Giá như nàng để lại một tín hiệu, một lời nhắn nào đó, như một lá thư sướt mướt đầu giường hay một dòng chữ nguệch ngoạc trên mẩu giấy dán ngay cánh cửa tủ lạnh chẳng hạn, thì có lẽ anh đã không hoang mang đến vậy. Anh cố sắp xếp lại những ý nghĩ đang nhảy nhót lộn xộn trong đầu để tìm coi nguyên nhân nào khiến nàng đột ngột biến mất. Chắc chắn không phải bị bắt cóc. Tòa soạn tạp chí gia đình nói nàng có nộp đơn xin thôi việc. Hỏi vậy chứ cô ấy đi đâu? Người tòa soạn ngơ ngác. Tôi hỏi nó không nói, tưởng chuyện này anh biết chưa? Câu này anh dịch ra là ông làm người yêu kiểu gì mà kỳ cục quá vậy? Khi chạm phải ánh mắt nghi ngại của người tòa soạn đang dán vào mình, Hoàng thì không cần thể hiện sự ngạc nhiên bằng mắt, nó đục thẳng vào mặt anh một lúc mấy câu hỏi nhọn hoắt. Hả? Ông yêu cái kiểu gì vậy? Yêu bao lâu rồi mà nhà nó ở đâu còn chưa biết là sao? Anh nhăn nhó gãi đầu gãi tai. Trước giờ anh sống đơn giản, quan niệm yêu đương của anh cũng đơn giản. Hợp nhau thì sống chung, hiện tại nhẹ nhõm là được, cần gì phải nhùng nhằng dây nhợ quá khứ, vẽ vời viễn cảnh tương lai làm chi cho cuộc sống thêm vướng víu phức tạp. Không biết quan niệm của nàng có giống như vậy không? Chưa bao giờ anh nghe nàng kể về thời thơ ấu về gia đình. Cũng chưa bao giờ nàng thủ thỉ với anh chuyện tương lai, kiểu như khi nào tụi mình làm đám cưới, anh thích đứa con đầu lòng là trai hay là con gái. Có lẽ nàng cũng không muốn xâm phạm đến hai chữ tự do mà anh tôn thờ, càng không có ý định quây nhốt hai chữ thiêng liêng ấy bằng một đám cưới hay một tờ hôn thú như những người phụ nữ bình thường vẫn thường mong muốn. Anh từng hài lòng nhẹ nhõm về điều này. Ngày ấy, anh chưa ý thức việc tờ kết hôn còn có một quyền năng to lớn khác là ngăn không cho người ta biến mất một cách đột ngột, dễ dàng và không cơn cớ như nàng. Thì thôi, cũng có gì ràng buộc đâu mà phải hao hơi tồn sức tìm kiếm. Nhiều lần anh nghĩ vậy, nhưng rồi vẫn cứ thấp thòm bồn chồn. Anh muốn gặp nàng để hỏi nguyên do tại sao nàng lại biến mất. Không phải là níu kéo, anh chỉ muốn hỏi cho ra lẽ vậy thôi. Anh sắp tới mớ ký ức còm nhom của mình và nhớ ra ngôi trường nàng từng học, sắp tới hồ sơ của nàng lưu lại ở đó và tìm ra làng xóm nơi nàng từng sống. Lại sắp tới cái xóm nghèo nàn ấy để tìm ra ngôi nhà nhỏ bé siêu siêu từng che nắng che mưa cho nàng một thuở ấu thơ. Cuối cùng thì anh cũng gặp được cha nàng, một người đàn ông có dáng đi thập thảnh và ánh nhìn lạnh lẽo. Cả câu nói rớt ra từ đôi môi khô nẻ kia cũng sắc lạnh. Từ sau ngày mẹ nó mất, nó có thò mặt được về bữa nào đâu. Mà bộ hết chuyện làm hay sao mà lại đi tìm con nhỏ hãm tài đó cho mất công vậy? Anh đứng chết chân, ngơ ngác. Trước khi chị của nàng kéo tuột anh vào căn nhà bên cạnh, kể cho anh nghe câu chuyện về con nhỏ hãm tài. Chuyện bắt đầu từ khi đài truyền hình chọn gia đình nàng làm đối tượng nhận giúp đỡ trong chương trình truyền hình Tổ ấm yêu thương. Tiêu chí của chương trình là tìm kiếm lựa chọn những gia đình nghèo mà hạnh phúc, kiểu một túp lều tranh hai trái tim vàng để giúp họ thoát nghèo và duy trì hạnh phúc. Người ta nói gia đình nàng hội đủ hai tiêu chí ấy. Đoàn khảo sát hăm hở băng đồng lội suối, tìm đến ngôi nhà liêu xiêu chống hoác. Họ hình dung ra câu chuyện đặc biệt về một gia đình đặc biệt. Chuyện bắt đầu từ hình ảnh người chồng, người cha thập thảnh trở về nhà sau ngày giải phóng. Đón anh là hai đứa con nhỏ và người vợ bụng đã lùm lùm sau áo, kết quả của vụ cưỡng bức của tên đồn trưởng khét tiếng gian ác. Và người chồng đã gạt bỏ những đau đớn bẽ bàng, lặng lẽ chăm sóc vợ con, cưu mang cả giọt máu rớt lạc loài. Câu chuyện chắc chắn sẽ lấy lại được nhiều nước mắt của khán giả. Gia đình nàng sẽ được giúp vốn làm ăn hoặc được xây nhà mới, hoặc có khi được cả hai nếu không có vụ trả lời phỏng vấn làm vỡ lờ tất cả. Khi được hỏi cháu ước mơ điều gì nhất, anh nàng trả lời ước mơ làm bác sĩ để giúp chân ba bớt đau những lúc chờ trời. Chị nàng trả lời ước có ngôi nhà mới để mẹ không phải thức dậy nửa khuya che chắn chỗ ngủ mấy anh em khỏi dột ướt. Câu trả lời của anh chị nàng khiến một số người trong đoàn khảo sát rưng rưng nước mắt. Nhưng nàng đã lập tức làm cho những xưng xưng ấy trở nên khô khốc bằng một câu nói 10 chữ đanh gọn. Còn ước ông ấy không bao giờ đánh mẹ nữa. Câu nói của đứa trẻ 7 tuổi lem luốc đã bóc trần một sự thật. người mẹ khốn khổ vẫn thường xuyên chịu những trận đòn đến từ cơn ghen sập tới bất kỳ lúc nào của chồng, vẫn thường xuyên phải giáp mặt bởi câu hỏi đay nghiến lặp đi lặp lại. Có thật cô bị cưỡng bức không? Mẹ nàng cắn răng chịu đựng tất cả. Bà chân người nhận thêm những đau đớn để mong xoa dịu cơn đau đớn trong lòng chồng, dù chính bà mới là người đáng thương nhất trong cái trò đùa ác hiểm của một thứ mang tên là chiến tranh. Đứa trẻ 7 tuổi chưa thể hiểu được những điều phức tạp, nó uất ức và phản kháng. Vì sự phản kháng ấy mà niềm hy vọng của gia đình nàng chấm hết, nghèo và hạnh phúc. Hai tiêu chí bắt buộc của chương trình thì gia đình nàng chỉ chứng minh được một, tiêu chí thứ hai rơi vỡ cùng với đời con trẻ. Nên đoàn khảo sát đã lặng lẽ rời đi, mắt người đàn ông trụ cột của khó nghèo từ đó vằn thêm những tia hằn học. Suốt chặng đường về, anh không sao bứt mình ra khỏi hình ảnh một đứa bé còm nhom luôn lủi thủi một mình trong xó xỉnh nào đó ở một cái nơi mà nó gọi là nhà, luôn thu mình lảng tránh tầm mắt của người mà nó gọi là cha. Đứa bé ấy đã làm cách nào để có thể trở thành một người dịu dàng, đằm thắm như nàng? Và anh đã làm gì trong suốt thời gian ở cùng một căn nhà, ăn cùng một mâm, ngủ cùng một giường mà không hề nhìn thấy, dù chỉ là thấp thoáng, hình ảnh đứa bé ấy trong nàng? Nếu có một câu chuyện cổ tích được dựng lên và nàng hóa thân thành cô bé lọ lem nhem nhuốc, sau trở thành công nương xinh đẹp, thì anh chắc chắn mình không phải là chàng hoàng tử chân thành hào hiệp. Hoàng tử thì đâu có vô tâm như vậy. Câu chuyện về đứa bé bất chợt làm anh nhớ tới một buổi tối xem tivi cùng nàng, hình như cũng trong chương trình Tổ ấm yêu thương thì phải. Thực ra, chỉ có mình nàng xem, còn anh đang bận mơn man da thịt mát rượi của nàng. Không biết nhà đó có thoát được nghèo không? Mà hết nghèo rồi thì họ có còn hạnh phúc nữa không anh nhỉ? Anh trực buộc ra miệng cái câu, chuyện thiên hạ mà em, nhưng kịp khựng lại, lời rót vào tai nàng mượt êm. Thì càng hạnh phúc chứ sao, hạnh phúc như tụi mình vậy nè. Nàng như con mèo ngoan ngoãn nằm yên dưới bàn tay vuốt ve dịu dàng. Anh chưa kịp vùi vào đôi môi mịn thơm của nàng, thì từ đó lại thoảng ra câu hỏi thỏ thẻ. Thế tại sao người ta không chọn những gia đình nhà nghèo mà không hạnh phúc, rồi vừa giúp họ thoát nghèo, vừa tìm cách giúp mọi người trong gia đình hiểu nhau hơn, yêu thương nhau hơn? Làm vậy thì chương trình càng có ý nghĩa chứ sao nhỉ? Ừ thì, tiêu chí vậy mới hạn chế được số lượng. Chơi nhà nghèo xứ mình tràn lan, vậy chương trình nào mà kham cho nổi? Nàng trầm ngâm và dạ. Tiếng dạ mềm như một bông hoa tuyết tan vào lòng anh mát rượi. Em thích chuyển qua làm truyền hình quá. Ước gì em được làm chương trình này. Hình như lần đó là lần đầu tiên nàng nói về ước mơ. Anh không hào hứng với những dạng ở câu thì tương lai kiểu như vậy, nên với tay lấy cái điều khiển tivi và tắt nó. Bộ em thích lên truyền hình lắm sao? Nàng im lặng, tivi cũng bật câm, xem như chấm dứt cái chủ đề mà anh không mấy quan tâm. Nàng biến mất đã 2 năm 3 tháng 16 ngày. Mà đúng lửa ấy vẫn không chịu nguội tắt. Góc nào trong nhà cũng khiến anh va vào hình bóng của nàng. Bước vào cửa là chạm ngay đôi dép đi trong nhà có con thỏ bông trắng muốt. Mắc cái áo khoác lên giá lại chạm phải chiếc nón vải xanh mềm mại. Xuống bếp chạm vào những bông hoa làm bằng giấy nhún xinh xinh trên nóc tủ lạnh. Vào phòng ngủ chạm son dưỡng môi hương sâu và chiếc váy ngủ lụa mềm. Mọi vật dụng của nàng vẫn rải rác đây đó trong nhà, như thể nàng chỉ đi đâu đó một chút rồi về. Như thể nàng chưa từng biến mất. Nhiều lần anh lục tung tủ quần áo, cố hình dung xem nàng đã mặc đồ gì lúc xa đi, nhưng mù tịt. Suốt thời gian sống chung, anh có bao giờ để ý trang phục của nàng đâu mà biết trong ngăn tủ đã khuyết mất bộ trang phục nào. Cũng tương tự vậy, anh nhớ rõ ngày nàng biến mất, nhưng lại không thể nhớ ra được ngày nàng bắt đầu dọn đến chung sống một nhà. Giống như việc người ta thường nhớ như in cái ngày người thân của họ qua đời, chứ mấy ai nhớ được ngày người ấy sinh ra. Hạnh phúc vốn ít được lưu tâm, nhưng nỗi đau lại thường khoét sâu vào ký ức. Anh nhận ra điều này khi tuyệt vọng nhìn chữ ấm đậu trên những vật dụng quen thuộc của nàng cứ ngày một rơi rớt, còn chữ buồn và chữ nhớ mỗi ngày lại chen chúc chật đầy. Tụi bạn mất tự do của anh có lần cự nữ. Nhà ông giờ trông giống viện bảo tàng quá. Sao không cất hết ký ức đi mà sống cho vui vẻ? Anh chỉ cười trừ. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn như chưa hề mất mát. Kể cả cái ổ khóa cũ không còn đảm bảo an toàn, anh cũng không dám thay mới. Nàng đã đột ngột biến mất. Biết đâu một ngày nào đó, nàng sẽ đột ngột trở về. Biết đâu. Điện thoại rung lên bần bật sát bên người làm anh nảy lên như lò xo. Từ khi nàng biến mất, tiếng điện thoại rung vào buổi tối luôn khiến anh thon thót giật mình. Giọng Hoàng gấp gáp. Ông bật tivi kênh 6 nhanh lên, hình như con nhỏ thương đó. Anh chồm đến cái tivi. Có một chương trình vừa chớm hết. Những dòng chữ trên màn hình nối nhau chạy lên cao, đè lên cảnh quay khái lược hoạt động của ekip thực hiện chương trình. Trên màn hình phẳng lì, một bóng áo tím thấp thoáng tới lui giữa những người làm chương trình bận rộn. Anh nhận ra nàng, thật quen mà cũng thật lạ, thật gần mà cũng thật xa. Ông để mất cô ấy nơi nào thì phải tìm lại ở ngay nơi ấy, biết chưa? Giọng Hoàng từ chiếc điện thoại rớt vào tai anh chậm rãi, đánh thức mớ ký ức nhộn nhạo trong đầu. Anh nhận ra không phải nàng đột ngột biến mất hôm 27 tháng 3, mà thực ra là nàng đã mòn dần khuyết dần mỗi ngày một ít trước đó, cho đến ngày rỗng không. Có lẽ niềm tin của nàng đã khuyết đi một ít ở trạm xe buýt, hôm mím môi bước vào hành trình về quê chịu tang mẹ một mình. Có lẽ sự chờ đợi trong nàng đã bốc hơi một ít ngay ngã ba cây gáo, hôm dòng xe kẹt cứng trước một cửa tiệm áo cưới và mắt nàng dán chặt vào váy áo cô dâu trắng tinh lấp lánh. Có lẽ những chăm chút thương yêu trong nàng đã mòn đi một ít nơi gian bếp thanh thang, những hôm nàng ngủ gục bên mâm cơm tối nguội lạnh. Có lẽ cơ thể nàng đã tan đi một ít trên mớ chăn nệm ấm mềm hôm anh để mặc ước mơ của nàng lang thang một mình xa xót. Và có lẽ chút mong manh cuối cùng của tất tật mọi thứ thuộc về nàng đã bốc hơi hết ngay trên bậc cửa. Hôm nàng trong mắt thức đợi một cuộc vui tàn. Anh đã không làm gì để ngăn cản sự khuyết mòn của nàng. Giờ bỗng hoang mang, không biết phải bắt đầu từ đâu cho cuộc hành trình tìm lại những gì đã mất. Giọng đọc Vân Anh vừa gửi tới các bạn truyện ngắn Tổ Ấm của tác giả Hạnh Vân. Về truyện ngắn này, biên tập viên văn học Ngô Huyền Anh có đôi điều cảm nhận. Cảm nhận đầu tiên của người biên tập khi đọc truyện ngắn Tổ Ấm của tác giả Hạnh Vân, đó là một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng mà đầy thấm thía. Chuyện đã thể hiện khá tốt hiện thực cuộc sống tình cảm của lớp trẻ hôm nay. Ở đây, người đọc người nghe rõ ràng đã thấy có sự thay đổi trong quan niệm tình yêu, hôn nhân gia đình của thanh niên thời hiện đại. Họ không còn bị bó buộc trong những rào cản, quy tắc truyền thống mà họ dám sống cho chính bản thân mình. Điều quan trọng là họ đã tìm thấy sự phù hợp và thoải mái trong cách sống ấy. Tuy nhiên, dù cởi mở và khá thoáng trong quan niệm về hôn nhân, cuộc sống gia đình, thì bản chất của tình yêu vẫn không thay đổi. Hai nhân vật chính của truyện không được người viết đặt cho những cái tên cụ thể mà chỉ dùng danh xưng chung là anh và nàng. Dường như cũng là cách tác giả muốn ngầm để họ là những nhân vật đại diện cho một bộ phận đang lựa chọn cách sống ấy. Anh và nàng đã có những thời gian thật hạnh phúc và đầm ấm trong tình yêu tự do, không ràng buộc, không nhiều những yêu cầu đề nghị và cả không có những ghen tuông thông thường. Song chính sự quá bình lặng, quá tự mãn của anh về cuộc sống tình cảm hiện tại nên vô tình anh đã để mất nàng. Vì sự vô tâm, thiếu trách nhiệm của mình. Anh những tưởng mình đã đủ đầy trong mô hình cuộc sống, không thiếu bất cứ điều gì. Một công việc ổn định, không phải lo lắng nhiều về chuyện con cái, bên một người phụ nữ, nửa là vợ, nửa là người tình, chăm sóc cho anh từng bữa ăn giấc ngủ. Bản thân anh cũng không phải chịu sức ép của tờ hôn thú như một ràng buộc hôn nhân phức tạp. Hàng ngày sau giờ làm việc, anh được đi nhậu, đi gặp gỡ bạn bè, thậm chí có những tình cảm lãng mạn dù chỉ là thoáng qua với những cô tiếp viên trong các nhà hàng mà không sợ mắc lỗi với vợ. Vì đứng ở góc độ pháp lý, nàng không thể can thiệp vào đời tư của anh như một người vợ, bởi anh và nàng chưa đăng ký kết hôn, vân vân. Tất cả những điều đó là một hiện thực có thật trong cuộc sống hôm nay và đã được tác giả Hạnh Vân miêu tả khá sống động, chính xác trong truyện ngắn Tổ Ấm. Ở đây, điều đáng nói, phía sau hiện thực ấy là tâm trạng không hề tĩnh lặng mà đầy bất ổn của người phụ nữ, người phải chịu nhiều thiệt thòi nhất khi chấp nhận cuộc sống như thế. Những va chạm, những mệt mỏi, những rạn nứt rất nhỏ giữa hai người mà anh không quan tâm đã thực sự là một thứ axit ăn mòn tình yêu và phá vỡ mô hình sống của anh và nàng. Nó cho người đọc, người nghe thấy rõ hơn một điều. Tình yêu của con người, dù lâu bền, sâu nặng đến đâu thì nó vẫn rất mong manh. Và nếu mỗi người không biết cách nâng niu, bồi đắp thì đến một ngày nó sẽ lặng lẽ biến mất mà không kịp để chúng ta hiểu sự tan vỡ ấy bắt nguồn từ đâu. Đây thực sự là điều rất đáng sợ, bởi nếu biết nguyên nhân thì con người sẽ chữa trị và khắc phục được. Nhưng nếu không biết khởi nguồn của nó thì mọi sự khắc phục sẽ là vô nghĩa. Qua tác phẩm Tổ Ấm, chúng ta như được thấy phần nào chính bản thân mỗi người trong câu chuyện tình yêu của anh và nàng. Chuyện như một lời nhắc nhở chúng ta hãy biết quan tâm, chăm sóc và yêu thương nửa kia của mình nhiều hơn. Chỉ có thế thì tình cảm, tình yêu mới là vững bền mãi mãi. Ít phút còn lại chương trình, chúng tôi xin gửi tới các bạn truyện ngắn Chòi Mòi Núi của tác giả Trần Duy Đới. Mời các bạn cùng nghe. Cầm tờ quyết định nghỉ hưu, lão bấm như rơi vào khoảng trống. Từ nay mình là kẻ thừa ra, làm gì trong vượt qua cái mặc cảm chống chánh hẫng hụt. Tỉ tê thế nào, lão lại theo ông hàng xóm vào thung tìm đá cảnh và kiếm gốc giã sinh. Sản phẩm đầu tiên của một cuộc lột xác là cái gốc cây khúc khuỷu có bộ rễ cổ quái, nằm gọn trong hốc đá mà chưa biết nó là cây gì. Rồi một chiều, ông chủ hiệu cầm đồ đến nhà nài nỉ. Ông già để lại cho tôi cái gốc Chòi Mòi Núi này đi, lấy bao nhiêu thì tùy, đừng đắt như vàng là được. Nghe câu đó, cô vợ trẻ của lão mấm sáng mắt ra, vội giục chồng. Bác ấy thích thì để lại cho bác ấy, mai lại kiếm cây khác. Lão mấm lưỡng lự. Vợ đã nói thế không làm sao được, đành phải nói nước đôi. Bán thì bán, thế ông trả được bao nhiêu? Không để sổng cái gốc xù xì hiếm có này, chủ hiệu cầm đồ xòe ra một sấp bạc, miệng giáo hoành. Tròn 1 triệu đây. Xin lại 100 cho cây khỏe khoắn. Ngày ấy, 1 triệu đồng là sắm được cái tủ đứng cánh gỗ lát loại sang. Khoản tiền không lớn, nhưng tác dụng như một liều thuốc mạnh, xua đi cái cảm giác tiêu cực, mở đầu một sự hưng phấn. Hóa ra nghề này cũng vui, kiếm tiền không đến nỗi nào. Mấy năm say sưa với nghề, lão mấm tích tụ được một cơ ngơi kha khá. Riêng khoản tiền tiết kiệm từ bán cây đã lên tới 50-60 triệu đồng. Chẳng biết từ lúc nào, cơn bão tín dụng đen lan tràn tận hang cùng ngõ hẻm. Người ta kháo nhau, đưa tiền vào nhà chủ hiệu cầm đồ, lãi ngày lãi tháng gấp 10 lần lãi gửi vào ngân hàng. Tất nhiên, cô vợ sành tính toán của lão chẳng bao giờ để lỡ dịp kiếm tiền ngon đến như vậy. Cho đến một ngày tin đồn như sét đánh, vợ chồng lão chủ hiệu cầm đồ đã ôm trọn cả 100 tỷ bạc biến mất. Cơn bão tín dụng đen cuốn phăng đi tất cả hy vọng làm giàu và mồ hôi công sức của những người lao động khổ ải. Cô vợ lão Mấm phát điên phát dại, gào thét chửi rủa quân lừa đảo rồi thúc giục chồng. Ôi, đến cơ sự này mà ông còn ở nhà mà ngắm cây ngắm cảnh nhà. Phải nhào đến mà giành lại chứ, được thứ gì thì hay thứ nấy. Chịu trắng tay ư, trời ơi là trời. Nhìn ông chồng lọng khọ mang cái gốc tròi mòi vật vã, cơn tam bành của vợ lão lại đùng đùng nổi lên. Ôi, trời ơi là trời, tha làm gì cái của nợ ấy về đây. Dở hơi ơi là dở hơi. Ôi thế là trắng tay rồi, hy vọng gì ở các người nữa. Tiếc công tiếc của thật, nhưng còn biết làm gì lúc này. Chẳng rằng chẳng nói, mặc cho sư tử Hà Đông lồng lộn. Lão Mấm lúi húi cứu chữa cái gốc tròi mòi vẫn còn tươi xanh. Thằng cha hiệu cầm đồ quá là tinh tường. Từ ngày ấy, hắn đã phát hiện ra một báu vật. Bao nhiêu kiến thức nghề nghiệp lão dồn vào đôi bàn tay nghệ nhân. Chưa đầy một tuần lễ, cái phôi cây tròi mòi đã trở thành tác phẩm nghệ thuật rất ấn tượng. Cánh lái buôn đi săn cây nghe chuyện thì nhận ngay ra báu vật đã nằm gọn trong tay lão Mấm rồi. Khách kéo đến ngày một đông, giá thực giá ảo cứ kiện nhau lên vùn vụt. Khoản tiền quá 100 triệu làm cho vợ lão sướng phát điên lên, cười khanh khách lại giục chồng. Thôi, được giá rồi đấy, bán đi, không lại mất mối. Lần đầu tiên trong đời, lão Mấm biết trợn mắt quát to. Bán làm gì? Nhiều tiền để đút vào miệng cọp à? Ngu dại một lần thế chưa đủ sao? Không có bán chác gì cả, cứ để đấy. Khi nào thằng út vào đại học, rồi sẽ tính. Đầu tư cho học hành nhá, đầu tư cho nghề nghiệp ấy, chẳng bao giờ sợ trắng tay cả. Như cơn bão đổi chiều, các chủ nợ bị lừa cũng tò mò kéo nhau đến cái báu vật mà lão Mấm đoạt lại từ tay kẻ lừa đảo một cách rất tinh tế và cũng rất văn hóa. À, trông lão Mấm cũng giống hệt cái gốc tròi mỏi núi thật. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình đến đây là hết. Thân ái, chào các bạn. Các bạn thân mến, trong chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin gửi tới các bạn truyện ngắn Trôi Theo Dòng Thời Gian của tác giả Nguyễn Hoàng Lược. Mời các bạn cùng nghe. 5 giờ sáng, chị Choàng tỉnh dậy theo thói quen. Dù chiếc đồng hồ báo thức không kêu tít tia như thường lệ, hôm nay là chủ nhật, không phải đi làm. Mắt chị nhắm nghiền lại, cố trở về với giấc mơ giang dở ngọt ngào hồi đêm, nhưng vô ích. Tất cả chỉ còn là một nỗi ám ảnh mơ hồ. Người đàn ông ấy là ai? Là ai trong số những người mà chị quen biết? Mà tại sao chỉ là một giấc mơ cũng khiến chị phân tâm nhiều đến như vậy? Có lẽ vì câu nói ấy, câu nói mà những người phụ nữ khác đã được nghe quá nhiều lần, chỉ có riêng chị là chưa. Mà chị cũng không hiểu tại sao mình lại kém may mắn như vậy. Chị thừa nhận là mình xấu, và chị biết tủi thân ngay từ khi mới 6 tuổi, lần đầu tiên vô tình nhìn vào chiếc gương mẹ để ở đầu giường. Nhưng chị cũng đâu đến mức quá xấu, chị đã từng gặp nhiều người còn xấu hơn cả chị. Những nét thô trên mặt chị chỉ không hài hòa một chút thôi. Người ta nói nồi tròn có vung tròn, còn nồi méo có vung méo. Tại sao không có cái vung nào dành cho chị? Hay tại chị có rồi, nhưng chính sự nhút nhát rụt rè ảo tưởng của chị đã đánh mất cái vung cuộc đời ấy. Anh là bạn chăn trâu với chị, cùng lớn lên và cùng uống chung nước trong một cái giếng làng. Những đêm trăng sáng, chị thường tìm cớ đi gánh nước để gặp anh. Nhưng gặp rồi, cũng chỉ dám đứng cắn chéo áo, bẽn lẽn nhìn anh vụng về, múc giúp chị từng gầu nước. Thế rồi vào một đêm trăng rất sáng, nhưng không tròn như trăng rằm. Anh run rẩy nắm lấy bàn tay của chị. Đằng ấy về làm dâu mẹ tớ nhá. Chị giật mình thẳng thốt rồi lắc đầu. Anh đã nghĩ là chị từ chối tình cảm của anh, và từ hôm sau không còn ai múc nước giúp chị nữa. Thế là chị đã mất anh, mất tình yêu đầu đời đơn giản, trong sáng nhưng đẹp đẽ ấy. Để bây giờ mỗi khi nhớ về nó, chị lại thấy mình thẫn thờ như người mất của. Sau đám cưới của anh với cô bạn gái cùng làng, chị theo một người họ hàng lên thành phố. Rồi chị vào làm trong cái xí nghiệp may 99% là nữ. Công việc đều đều như cái đồng hồ chỉ biết chạy vòng quanh. Ngày lui tháng tới, chẳng mấy chốc chị đã được đám công nhân vào sau phân vân không biết nên gọi người tổ trưởng hiền lành chăm chỉ và tận tình là cô hay là chị cho phải phép. Các em, các cháu, ai cũng yêu quý chị. Chỉ tiếc là ở môi trường này, chẳng có các anh để họ nhận ra chị là người phụ nữ, có cái nết ăn nết ở chỉn chu đến mức bà mẹ chồng nào dù khó tính đến mấy cũng chẳng thể chê vào đâu được. Có vài cô công nhân quý mến tổ trưởng của mình cũng bày đặt mối mai chị cho một ông chú hay ông anh ế vợ nào đó. Nhưng cuộc hẹn nào cũng không có lần gặp thứ hai. Hiếm hoi lắm mới có người do sự thúc ép của những bà mai quá nhiệt tình cũng cho chị cơ hội gặp lại họ lần thứ hai, nhưng chính chị không đủ can đảm nhìn vào sự thất vọng tràn trề trong ánh mắt những người đàn ông kỹ tính ấy. Chị sợ mình sẽ yêu ai đó trong số họ rồi không được đáp lại. Không giỏi giao tiếp cộng thêm cái hình thức dưới trung bình như nhận xét của những người dễ tính nhất khiến chị khó lấy được thiện cảm của người đối diện trong lần gặp đầu tiên. Mấy cô em trước kia sống cùng phòng với chị, được hưởng sự quan tâm chăm sóc vừa ân cần vừa tế nhị đã thốt lên. Đàn ông họ mù hết cả rồi, em mà là đàn ông, em sẽ cưới chị ngay lập tức. Chị cười hiền. Chúng nói thế thôi, chứ chỉ cần một tiếng còi xe máy bim bim ngoài ngõ là chúng đã tớn lên, xách ví vụt chạy, bỏ chị một mình cô đơn với căn phòng ẩm mốc tĩnh lặng. Đấy là hồi chị còn sống chung với mấy cô công nhân cùng tổ, còn bây giờ chị sống một mình. Những đêm đông lạnh lẽo, chị cũng khát khao có người bên cạnh để thủ thỉ những tâm sự thầm kín, để ủ ấm cho nhau và cùng chìm vào giấc ngủ bình yên, mệt mỏi sau một ngày lao động vất vả. Có lần chị buột miệng nói ra ý nghĩ này với mấy cô em cùng tổ, và lập tức câu nói của chị mở màn cho một câu chuyện tiếu lâm mà chị là nhân vật trung tâm. Chúng đổ xô vào bảo chị thèm đàn ông rồi, cố kiếm lấy một anh đi thôi, nếu không có ngày phát bệnh điên tình đấy. Chị đã quen với kiểu ăn nói bạo dạn tục tĩu của họ, nên không còn thấy xấu hổ hay đỏ mặt như trước kia nữa. Cũng tự thừa nhận trong lòng, chị đã nhiều lần mọc ra ý nghĩ đi kiếm một đứa con về nuôi. Nhất là từ khi được cô bạn thân thi thoảng nhờ đi đón con hộ. Những đứa trẻ xinh xắn dễ thương ở trường mẫu giáo làm thiên chức của người phụ nữ trỗi dậy thúc giục chị nhiều lần. Nhưng có một câu hỏi rất khó trả lời. Chị có thể chọn ai là cha của con chị? Cho dù đó là một người cha giấu mặt thì chị cũng vẫn muốn người đó phải có đạo đức và có chút hơn người. Nhưng những người đàn ông đàng hoàng đứng đắn thì họ lại không muốn phản bội vợ con, không muốn làm điều gì sai trái ảnh hưởng đến tổ ấm của họ. Còn những người đàn ông trăng hoa thì chính bản thân chị lại không muốn. Chị lại không có nhiều cơ hội tiếp xúc với đàn ông. Số người chị quen có thể đếm trên đầu ngón tay. Chị đã mang từng người ra cân nhắc, nhưng cuối cùng chị thấy tìm một người đàn ông không hề quen biết là tốt nhất. Rồi đứa con đó sẽ là của riêng chị. Chị sẽ không gặp lại anh ta lần thứ hai, sẽ không cho anh ta biết có một đứa con vô thừa nhận ở trên đời này. Sẽ không có tình huống vợ anh ta biết chuyện đến làm ầm lên. Chị thích sự bình yên và rất ngại những chuyện thị phi rắc rối. Ngày dỗ mẹ, chị đã bật khóc khi bà mợ nửa đùa nửa thật rằng thằng nào giờ lấy con Biên nhà mình thì với được cả cục vốn riêng to tướng, có khi ăn cả đời trả hết. Chủ nhật, bà mợ gọi điện cho chị về. Tưởng có chuyện gì, chị cuống quýt thuê xe ôm về quê. Về đến nhà, ông anh Trường bảo sang ngay nhà cậu mợ có việc gấp. Khi chị đến nhà, thì đã thấy một người đàn ông lạ ngồi ở đấy. Bà mợ mau mồm giả lả. Đây là anh Phúng, cháu gọi mợ bằng cô. Phúng nó làm nghề bốc mả, ngày nào mà có việc thì cũng kiếm được vài trăm. Phải cái bố nó bệnh nặng, kiếm được đồng nào đổ vào thuốc thang cho bố hết, nên đến tận giờ gần 40 tuổi rồi mà chẳng có tiền để cưới vợ. Hiểu ra mục đích của bà mợ, chị yên lặng ngồi ghé xuống mép giường quan sát mục tiêu. Anh ta cũng nhìn lại chị rồi quay mặt đi. Chị đọc được sự thất vọng trong mắt của anh ta. Chị quá nhạy cảm hay quá thông minh khi luôn cảm nhận được suy nghĩ của người đối diện. Câu chuyện giữa chị và anh ta tuy rời rạc như cơm nguội, nhưng cũng kéo dài hết nửa buổi chiều. Chị đứng dậy về trước. Ra đến ngã tư, mới nhớ mình quên cái sắc nhỏ ở đầu giường nên quay lại. Và chị thành kẻ nghe trộm câu chuyện tâm tình giữa hai người trong nhà. Nó xấu xí nhưng tốt tính lắm. Cái quan trọng là nó có vốn để mày mua cái xe máy tử tế mà đi làm nghề xe ôm. Mày cứ nghe cô đi, cô là cô ruột của cháu mà. Bằng nay tuổi đầu rồi, chẳng lẽ cô xui dại cháu à? Cháu cứ cưới nó về để có người chăm sóc bố. Còn cháu đi làm bên ngoài, thích tí tởn với đứa nào trẻ hơn, xinh hơn chả được. Đêm về tắt đèn thì nhà ngói cũng như nhà tranh mà thôi. Chị lặng lẽ quay đi, không khóc mà mặt nhòe nhoẹt nước. Có lẽ ông trời khóc giùm chị. Về đến nhà anh Trưởng, chị phải thuê 5.000 để thằng cháu chạy sang lấy hộ vật bỏ quên. Chủ nhật tuần sau, chị nói bận làm thêm không về theo lời hẹn với bà mợ. Rồi cả ngày hôm ấy, chị đi lang thang. Không chú ý mua sắm, song chân chị vẫn bước vào một cái cửa hàng mỹ phẩm mới khai trương. Chị mua gì nhỉ? Chị lúng túng. Chẳng lẽ vào rồi lại không mua gì cả sao? Cô bán hàng nhanh nhảu và nhiệt tình, lại vào lúc vắng khách nữa nên cô ta mang hết ngón nghề ra để chèo kéo. Chị mua son nhé. Môi chị khô thế, chắc tại chị hay dùng son dởm rồi. Hay là mua sữa dưỡng trắng da đi. Đảm bảo sau một tuần da chị mềm mại và trắng nõn như da trẻ con ngay. Chị không nghe câu không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp à. Chị sẽ đẹp hơn rất nhiều nếu sử dụng sản phẩm của hãng em. Mà hãng đang có chương trình khuyến mãi đấy. Nếu chị mua cả bộ sản phẩm, sẽ nhận được một vé tham dự giải thưởng. Trúng giải đặc biệt, được nhận 500 triệu đồng kèm 2 vé đi du lịch Hàn Quốc một tuần đấy chị ạ. Không hiểu vì cái miệng dẻo như kẹo của cô bán hàng hay vì mê giải thưởng mà chị nướng cả tháng lương vào cái túi mỹ phẩm cao cấp. Mang túi đồ xa xỉ đó về, chị giấu biệt dưới đáy hòm quần áo. Miệng cứ lẩm bẩm chửi mình là ngu. Có lẽ tháng này nhịn đói mà đi làm thôi. May cho chị là cô bé làm cùng xí nghiệp, cùng trọ gần nhà, mang gửi chị mấy trăm nghìn đồng. Vì phòng của cô ấy ở, có một ai đó rất hay tắt mắt. Mất vặt mấy lần rồi, nhưng chưa biết thủ phạm là ai. Chị thương cô bé này nhà nghèo, nhưng có chí, vừa đi học, vừa đi làm thêm, chứ không an phận như chị. Cô bé đó tên là Huyền, có lần nó bảo là em không làm công nhân cả đời đâu, nhất định sau này em phải làm được cái gì đấy ra hồn. Làm được gì thì em chưa biết, nhưng em sợ cái nghèo lắm rồi. Chị cũng sợ cái nghèo, nhưng chị không có gan, không có ý chí và không có năng lực để làm giàu. Huyền mơ mộng. Em mà đẹp, em sẽ lấy một thằng chồng thật giàu chị ạ. Đó là cách làm giàu nhanh nhất, nhưng nó chỉ ứng dụng được với một người đàn bà đẹp mà thôi. Còn cỡ như chị em mình thì cách ấy không ổn. Chị quý Huyền, vì nhờ nó chị thấy cuộc đời trong sáng hơn, vui vẻ hơn và đáng sống hơn. Vì nó, chị lấy được cả bằng tiếng Hàn giao tiếp và bằng vi tính văn phòng nữa. Số là Huyền vay tiền chị, nộp học cả 2 suất, rồi về bảo chị đi học. Chị nói mình cả đời chỉ là một công nhân quèn, học ngoại ngữ vi tính làm gì cho đau đầu. Nó mắng chị sơi sơi. Sống là phải biết vươn lên chứ, an phận thủ thường như vậy thì không phải đang sống, mà chỉ như chiếc thuyền nan lập lờ trôi theo dòng thôi. như em đây này. Tự mình gắn động cơ vào cho mình rồi chạy phăm phăm. Khi nào thiếu tiền thì mới phải trèo tay thôi. Cuộc đời này ngắn ngủi lắm, không nhanh thì già đến nơi rồi. Chị không sốt ruột à? Cả hạnh phúc riêng tư nữa chứ, cũng phải đấu tranh mới có đấy bà chị già của tôi ơi. Rồi nó dọa, không đi học là mất toi số tiền cho em vay để nộp học đấy. Chị không tự ái vì con bé lên lớp, nhưng vốn tính căn cơ, tiếc của đành theo nó đi học kẻo phí tiền. Giờ phải cảm ơn cô em quý hóa ấy, vì từ khi ra công hàng cho Hàn Quốc trong xí nghiệp có quy định, ai có bằng tiếng Hàn mỗi tháng sẽ nhận được thêm hơn 100.000 tiền lương. Mấy đứa cùng tổ bảo chị thức thời, còn chị thì bảo chẳng qua mèo mù vớ cá rán mà thôi. Lại một may mắn nữa đến với chị, giúp chị lấy lại được số tiền vung tay qua cửa sổ. Chị em công nhân bàn nên mua gì tặng sinh nhật chuyên gia. Bà này vừa già vừa xấu nhưng đỏm dáng lắm. Tặng quần áo hay mỹ phẩm là hợp nhất. Có thế may ra bà ta mới dễ tính một chút cho đám công nhân được nhờ. Quyên góp nha. Chị giật mình khi số tiền chị em quyên góp vừa bằng số tiền mua bộ mỹ phẩm tuần trước. Thế là chị hăng hái nhận phần đi mua quà cho chuyên gia. Mọi người có vẻ ngạc nhiên một chút nhưng cũng không ai phản đối. Hôm sau chị mang đến một túi đồ còn nguyên tem mác và cả hóa đơn thanh toán. Chỉ giữ lại cho mình chiếc vé tham gia dự thưởng để làm kỷ niệm. Và cũng là để nhắc mình lần sau không bốc đồng kiểu đó nữa. Như chàng Xuân tóc đỏ trong tiểu thuyết của Vũ Trọng Phụng, hay bởi thánh nhân đãi kẻ khù khờ mà vẫn may liên tục đến với chị. Hai tháng sau, buổi chiều trốn không về quê đi lang thang gặm nhấm nỗi buồn và nghĩ về nhân tình thế thái. Chị tiếp một người khách nửa quen nửa lạ. Đó là cô chủ quầy hàng mỹ phẩm. Cô ta vừa thở hào hển vừa nói đứt quãng. Tìm nhà chị khó quá, chị trúng giải đặc biệt rồi, 2 tuần nữa trao thưởng trong Sài Gòn chị ạ. Chị bán tín bán nghi, hỏi rất ngớ ngẩn. Thật không? Mà em là ai? Trúng giải gì nhỉ? Chị có mua sổ số bao giờ đâu. Người bán hàng phải mất công giải thích cho chị từng chút để chị nhớ. Nào là em có thói quen ghi lại số dự thưởng của khách trước khi gửi đến công ty. Em còn hỏi cả địa chỉ nơi khách hàng cư trú để báo cho họ. Chị là khách hàng đầu tiên mua chọn cả bộ mỹ phẩm của em, nên em càng có nhiều cái để nhớ chị. Sau hôm đó, chị xin nghỉ phép nửa tháng với lý do đi thăm nuôi bà dì ruột bị ốm. Lãnh đạo chẳng ai thắc mắc vì chị là công nhân chăm chỉ và loại bậc nhất xí nghiệp và cũng chưa năm nào xin nghỉ phép quá 1 tuần. Dù đã nhận giấy báo trúng thưởng nhưng vẫn sợ điều đó không phải là sự thật nên chị lặng lẽ đi mà không nói với bất cứ ai. Huyền nghe chị tâm sự thì cũng xin nghỉ đi theo. Chẳng biết sau buổi đầu tiên gặp đại diện công ty xảy ra chuyện gì mà chị thấy Huyền với người đàn ông Hàn Quốc xảy ra một cuộc tranh luận rất gay gắt. Hay vé trúng thưởng không hợp lệ? Nghe họ xì xồ với nhau, chị phập phồng lo sợ. Rồi lại tự an ủi mình. Không trúng cũng chẳng sao, coi như được đi du lịch 1 chuyến thôi mà. Nếu không cả đời mình chẳng biết Sài Gòn nhộn nhịp như thế này. Đêm đó, Huyền nói với chị rằng công ty mỹ phẩm muốn dùng hình ảnh chị nhận giải để quảng cáo. Nhưng chị thừa hiểu chị nhưng ngập ngừng ấy. Họ nói họ sẽ trao thưởng cho chị trong hậu trường, còn ngoài sân khấu, họ mời một người mẫu nhận thay. Chị ưng thuận, vì thực ra chị cũng chẳng muốn trường tấm thân khô gầy và cái bản mặt không mấy ưa nhìn của mình ra sân khấu. Chị chỉ cần số tiền thôi, nó là của chị sẽ thực hiện được những ước mơ mà tưởng chỉ có trong cổ tích. Sẽ mua một mảnh đất, xây ngôi nhà nhỏ, đón một đứa trẻ vô thừa nhận về nuôi và rất nhiều thứ khác nữa chị muốn làm nếu có tiền. Nhưng Huyền không chịu, nó kiên quyết đấu tranh bắt công ty phải trao giải cho chị. Còn về vấn đề hình ảnh của chị, có thể khắc phục bằng mỹ phẩm và nghệ thuật trang điểm. Thiếu gì cách làm đẹp cơ chứ. Thậm chí Huyền còn nêu một ý tưởng quảng cáo khá độc đáo. Hôm sau, công ty mỹ phẩm cho gọi 2 người đến trường quay và tự nhiên chị trở thành diễn viên bất đắc dĩ. Họ quay rất nhiều thước phim khi chị không trang điểm. 2 tuần sau đó, chị như là một đứa trẻ ngoan ngoãn làm theo tất cả những gì họ yêu cầu. Huyền tự dưng trở thành người đại diện cho chị. Hai chị em không có thời gian đi ngắm phố và thăm một vài người quen như dự định. Hết tắm trắng, dưỡng da toàn thân, căng da mặt, cấy lông mi, làm tóc, rồi thậm chí họ còn ép cho hàm răng hơi vâu về đúng vị trí và tráng men cho răng trắng bóng lên. Họ sửa chữa tất cả những gì mà họ không vừa ý. Còn chị, thì chị như một đứa trẻ ngoan hiền chấp nhận tất cả vì món quà sắp được nhận. Lúc người thợ trang điểm làm xong công đoạn cuối cùng và sắp đến giờ phải ra sân khấu nhận giải, thì chị muốn ngất xỉu khi nhìn vào tấm gương lớn. Một câu chuyện cổ tích giữa đời thường chăng? Từ một con vịt xấu xí, chị biến thành thiên nga, không phải vì câu thần chú kỳ diệu nào mà bởi bàn tay của những chuyên gia có tiếng trong nghề làm đẹp. Không thể tin cô gái đẹp chẳng thua diễn viên điện ảnh kia lại là mình. Như một kẻ bộng du, chị làm theo sự đạo diễn của họ. Chị không nhớ được mình đã nói gì và đã làm gì nữa. Buổi nhận phần thưởng trôi qua như là một giấc mộng. Xem những đoạn phim họ quay trước ngày trao giải 2 tuần, thì những ai sau này mới gặp chị đều cho rằng công ty mỹ phẩm đã dựng nên kịch bản đó để quảng cáo cho sản phẩm của mình. Còn chị, sung sướng trong niềm vui lột xác từ lọ lem thành công chúa, cũng chẳng còn lòng dạ nào tiếc 1/2 số tiền thưởng đã bay theo những cái hóa đơn trả cho các công đoạn làm đẹp. Nhưng Huyền thì không chịu. Với những kiến thức học từ lớp luật tại chức, nó đòi bằng được số tiền phải chi trả để chị lột xác. Gọi điện về, xin nghỉ phép thêm. Chị không được tai nghe mắt thấy những lời xôn xao bàn tán về mình ở xí nghiệp. Bởi khi đó, chị còn đang chu du tận xứ sở của những nam tài tử đẹp trai nổi tiếng Giang Đông Gun, Bắc Giang Jun. Một tuần nữa trôi qua như giấc mộng. Đón chị trở về chốn cũ là những ánh mắt ngạc nhiên, dò xét, xa cách và tò mò. Người phụ nữ tuy không sắc nước hương trời, nhưng biết cách ăn mặc và trang điểm phù hợp, nên nhìn khá bắt mắt kia, có phải là cô tổ trưởng tổ may ế chồng khi trước không nhỉ? Cũng có nét quen đấy. Trông giống giống đấy, nhưng chẳng lẽ có tiền là người ta có thể thay đổi một trời một vực vậy sao? Ừ mà có thể lắm chứ. Michael Jackson từ người da đen qua phẫu thuật thẩm mỹ còn biến thành người da trắng cơ mà. Đúng là ở hiền gặp lành, cô bạn thân nhất kêu lên. Chị giang hai tay ôm choàng lấy bạn. Qua vài bạn, chị thấy cả giám đốc xí nghiệp đứng lẫn với công nhân cũng đang mỉm cười. Cô có xin nghỉ việc đi làm người mẫu không đây? Tôi định điều cô lên phòng hành chính, vì dù sao bây giờ cô cũng là người nổi tiếng rồi, ý cô thế nào? Thôi chú ạ, cháu làm ở tổ may quen công việc hơn. Huyền đứng bên huých chị một cái rõ đau. Từ hôm đi cùng chị vào Nam và sang Hàn Quốc, lúc nào Huyền cũng kè kè bên cạnh chị. Có lần trả lời phỏng vấn một tờ báo, Huyền còn nói thay chị nữa. Lúc đó chị thầm cảm ơn Huyền đã kịp thời cứu nguy, vì chị thật sự lúng túng, không nói được gì trước cả chục cái micro. Nhưng khi đọc lại những lời in trên báo thì chị giật mình. Đó đâu phải là tâm nguyện suy nghĩ của chị chứ, đó là suy nghĩ của Huyền đấy chứ. Rồi chị cũng lên làm ở phòng hành chính. Công việc chuyên môn thì chị không biết, nên chỉ có mỗi việc là tiếp khách và nghe điện thoại. Nhiều khách hàng đến với công ty chị cứ hay nhìn cô gái tiếp tân với ánh mắt tò mò và hiếu kỳ. Ban đầu chị thấy khó chịu, nhưng rồi sau cũng thành thói quen. Giám đốc có lần nói nửa đùa nửa thật rằng nhờ cô mà xí nghiệp đông khách hàng hơn đấy. Rồi trong số khách hàng, có người qua quan hệ công việc gặp chị nhiều, đi đến cảm mến và đặt vấn đề muốn xây dựng hạnh phúc cùng chị. Anh trái ngược với mối tình đầu của chị. Vì quan hệ xã giao nhiều nên khoa nói của anh không chê vào đâu được. Nhiều khi anh khéo đến mức giả tạo, khiến chị có cảm giác anh cứ thật thật đùa đùa, không sao hiểu được. Nhưng phụ nữ thì luôn nhẹ dạ, không kể tuổi tác. Chị đi theo những lời đường mật của anh đến một cái đám cưới. Ai cũng mừng cho chị. Nhưng rồi, của thiên trả địa, tất cả số tiền còn lại từ giải thưởng và ngôi nhà nhỏ mới mua của chị đều bị chồng gán nợ cờ bạc hết. Suốt 2 năm trời, chị phải nay lưng ra làm để trả tiền thuê nhà và nuôi thêm một ông chồng vô tích sự. Nhưng chị cắn răng chịu đựng không một lời phàn nàn. Ban ngày đi làm ở xí nghiệp may, tối về đan thêm áo len, mũ len, tất len, giao cho các cửa hàng quần áo. Không có thời gian chăm sóc sắc đẹp theo chỉ dẫn của các chuyên gia, nên chỉ vài tháng sau đám cưới, chị xuống sắc nhanh chóng. Đến nỗi một lần gặp Huyền ở chợ, chị gọi mà cô bé ngớ người ra. Huyền trắng trẻo, ăn mặc khá mốt. Nó bảo nó về làm ở phòng quảng cáo của chính công ty mỹ phẩm đã trao giải thưởng cho chị. Nó bảo chị là ân nhân của nó. Sau khi nghe chị chút hết nỗi lòng, Huyền xui chị bỏ chồng. Chồng con kiểu đó nặng đũng quần báu gì. Huyền đưa cho chị một tấm danh thiếp và dặn bất cứ khi nào chị cần thì gọi điện, Huyền sẽ đến tận nhà đón chị. Dọc đường về, chị nghĩ nhiều đến viễn cảnh mà Huyền vẽ ra. Còn hình ảnh trước mắt chị là ông chồng, sau một đêm cờ bạc đang ngáy o o trên chiếc giường bừa bãi áo quần. Lặng lẽ thu dọn nhà cửa xong, chị mới cắm cơm. Khi cơm lên hơi, chị chạy vội vào nhà vệ sinh vì cơn buồn nôn tràn đến bất ngờ. Chắc mình lại cảm lạnh rồi đây. Nghĩ vậy, chị sang bác hàng xóm là dược sĩ nghỉ hưu mua viên thuốc. Nghe chị kể triệu chứng bệnh, bà dược sĩ bảo hình như cô có thai chứ không phải là cảm đâu. Đến bệnh viện khám xem thế nào, chứ đừng uống thuốc linh tinh. Mình có con ư? Đó là điều chị đang khao khát mà. Nhưng sao nó lại ra đời vào lúc này, lúc mà chị đang cần sự lựa chọn cho cuộc sống của mình. Chị không muốn con mình ra đời không có cha, nhưng cũng không muốn con phải sống trong thiếu thốn và chịu đau khổ cùng mẹ vì người chồng người cha vô trách nhiệm. Cơm chín, chị gọi chồng dậy ăn cơm. Anh ngái ngủ càu nhàu mấy câu theo thói quen rồi mắt lại nhắm nghiền. Chị xếp gọn quần áo vào túi rồi qua nhà chủ trả tiền nhà 2 tháng sau cho chồng. Ngập ngừng bước chân ra đến cửa, nghĩ sao, chị lại quay vào tìm tờ giấy viết mấy chữ để vào trong cái lồng bàn đậy phần cơm của anh. Rồi chị kiên quyết đi như chạy ra phố, chui vào một cái ký ốt điện thoại bên đường. Chị gọi cho Huyền. Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Giọng nói nhẹ nhàng ấy đem đến cho chị nỗi thất vọng. Biết đi đâu, về đâu bây giờ? Về lại phòng trọ ư? Về quê hay là đi tìm Huyền? Chị như một chiếc lá ở ngã ba dòng, cứ quẩn quanh không biết trôi về đâu. Thành phố đã lên đèn, chị bước chậm chậm trên vỉa hè. Có lẽ mình sẽ cứ đi bộ thế này suốt đêm. Mình sẽ cứ đi mà không cần biết đi đâu cả. Sáng mai khi mặt trời mọc sẽ là một ngày mới. Mãi mãi cuộc đời này là cái vòng luân chuyển như vậy mà. Muôn đời nay vẫn thế, có khác đi được đâu. Giọng đọc Hải Yến vừa gửi tới các bạn truyện ngắn Trôi theo dòng thời gian của Nguyễn Hoàng Lược. Về truyện ngắn này, biên tập viên Ngô Huyền Anh có đôi điều cảm nhận. Trôi theo dòng thời gian của tác giả Nguyễn Hoàng Lược mà các bạn vừa nghe là một câu chuyện không có nhiều nhân vật và tất cả các chi tiết đều chỉ dành vẽ nên chân dung một nhân vật chính duy nhất là nhân vật chị. Dường như ở đây, việc không đặt tên cho nhân vật mà chỉ dùng một danh xưng chung chung, chị, chính là nằm trong ý đồ của người viết. Bởi khi đọc xong truyện ngắn Trôi theo dòng thời gian, bạn đọc, bạn nghe có cảm giác nhân vật này khá quen trong cuộc sống. Và chị như là đại diện cho một bộ phận những người phụ nữ sống trong thời hiện đại, nhưng lại không bắt kịp nhịp sống hối hả ấy, nên có những lúc họ trở nên lạc lõng, không tìm được vị trí cũng như hạnh phúc cho riêng mình. Nhân vật chị trong Trôi theo dòng thời gian quả thật là một người đàn bà hiền lành, thụ động. Và chính sự an phận thủ thường ấy đã khiến chị luôn bị cuốn đi trong dòng xoáy cuộc đời. Chị không có sự mạnh mẽ, quyết đoán và không hề chủ động xác định cho mình một hướng đi để khẳng định chính mình. Mọi việc làm của chị đều do người khác tác động, quyết định hộ. Đó thực sự là một điều không nên, nếu không muốn nói là bất hạnh đối với mỗi con người. Vẫn biết, người đàn bà vốn như giọt mưa xa, nhưng khi thời thế đã có nhiều đổi thay và con người, dù là nam hay nữ, đều có quyền tự quyết đối với hạnh phúc tương lai của mình, thì hơn ai hết, những người phụ nữ hôm nay cần thiết phải biết lựa chọn và hành động để làm chủ chính cuộc đời mình. Đọc Trôi theo dòng thời gian của Nguyễn Hoàng Lược. Có lẽ bạn đọc, bạn nghe đều thấy buồn và tiếc cho nhân vật chị khi đã luôn mặc cảm, tự ti và không tin vào chính thế mạnh của mình. Câu nói "không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp" thật đúng với nhân vật chị trong câu chuyện các bạn vừa nghe. Hy vọng rằng những người phụ nữ hôm nay sẽ không có nhiều người giống nhân vật chị trong chuyện ngắn Trôi theo dòng thời gian. Bởi người phụ nữ đẹp không phải chỉ vì hình thức ưa nhìn mà họ đẹp, còn bởi vì họ có một trái tim biết sống nhiệt huyết, yêu thương, biết tự làm cho mình tỏa sáng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình đến đây là hết. Thân ái chào các bạn.